Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 100. Đây là thực lực, đồng chiến tuyết đứng tại phương đội phía trước nhất. Đã dùng hết suốt đời sự nhẫn nại mới không có tiến lên đem Ngô Tiện cho đánh một trận. Nàng đơn giản chính không thể tin được bị một cái thiếu niên đùa giỡn. Nàng thế nhưng là quân đội tiếng tăm lừng lẫy Long Tổ đội trưởng. Cứ việc nhỏ tuổi, nhưng nàng thực lực còn tại đó đâu. Không ai dám đối nàng bất kính. Các nam nhân càng là đối với nàng liền một điểm ý nghĩ xấu cũng không dám có. Chớ nói chi là đùa giỡn. Có thể cái này gọi Ngô Tiện thiếu niên, một mà tiếp đùa giỡn nàng. Đơn giản ghê tởm. Đồng chiến tuyết khí mài răng, cao lãnh gương mặt bên trên hàn xương dày đặc. Các học sinh không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy bốn bề nhiệt độ không khí cũng giảm xuống mấy chuyến. Nhịn không được cũng theo nghỉ biến thành tư thế quân đội. Đứng thành thành thật thật, quy củ, xong, đồng huấn luyện viên giống như tức giận. 27 có loại muốn bị Ngô Tiện giết cả dự cảm không tốt. Hắn thọc đứng ở phía trước hạ khắc hỏi. Chúng ta bây giờ cùng đồng huấn luyện viên nói chúng ta cùng Ngô Tiện không quen còn kịp sao? Hạ khắc vẻ mặt cầu xin. Hơn phần nửa là không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, liền nghe đến đồng chiến tuyết chọn hắn nhóm hai danh tử. Hạ khắc, 27, ra khỏi hàng. 27 cùng hạ khắc ở trong lòng đồng thời kêu rên một tiếng. Lại không dám không ra khỏi hàng. Lề mà lề mề đứng ra ngoài. Đồng chiến tuyết đem bọn hắn cùng những người khác phóng tới một tổ học tập làm sao cầm súng. Đối với người khác yêu cầu so lớn đường cái còn rộng. Đối với hai bọn hắn yêu cầu so đường hẹp quanh co còn hẹp. Được xưng tụng cố ý gây khó khăn. Ngô Tiện đối với cái này chỉ có thể hiến chính trên không quan trọng thông cảm. Hảo huynh đệ nha, chính là muốn đồng cam cộng khổ. Ngô Tiện một điểm liên lụy các huynh đệ áy náy cảm giác cũng không có. Thậm chí có chút muốn cười. Bất quá đồng chiến tuyết cũng có chừng mực. Dù sao còn có rất nhiều học sinh muốn dạy. Không có quá nhiều thời gian tra tấn hạ khắc cùng 27. Hơi xảy ra chút khí về sau liền thả bọn họ về hàng. Hạ khắc cùng 27 như được đại xá. Còn kém quỳ xuống khấu tạ chủ long ân. Sau đó các bạn học lần lượt tiếp nhận cầm súng tư thế huấn luyện. Chờ toàn bộ người đều sờ soạng một lần súng về sau liền bắt đầu huấn luyện bắn tỉa. Xạ kích thời điểm cũng là phân tổ tiến hành. Lần này đồng chiến tuyết không tiếp tục đơn độc đem Ngô Tiện sách ra dạy bảo. Hạ khắc cùng 27 cảm ơn trời đất. Tự mình cuối cùng không cần lại bị giết cả. Mỗi người một lần một viên đạn. Lần thứ nhất xạ kích, thành tích cũng không lý tưởng, lại xạ kích kết quả vô cùng thê thảm, thậm chí có người liền bia ngắm cũng bắn không trúng, còn có người khôi hài bắn tới người khác bia ngắm trên. Xem đồng chiến tuyết khóe miệng cũng co quắp, làm rốt cục đến phiên Ngô Tiện thời điểm, hắn hướng trên mặt đất một nằm sấp, trước tiên liền mở ra mạnh bà chi nhãn, hách vừa mở. Hắn võng mạc tựa như kính hiển vi, có thể đem nhìn thấy vật thể mấy lần mở rộng, theo người khác rất xa rất khó nhắm chuẩn bia ngắm. Hắn thấy liền tới gần tại gang tấc, nhớ kỹ ta vừa rồi dạy các ngươi xạ kích kỹ xảo. Thước ngắm, đầu ngắm, hồng tâm 3 giờ liền một đường, lực chú ý nhất định phải tập trung, ánh mắt không muốn khuếch tán. Đồng chiến tuyết một bên kiểm tra mỗi cái học sinh tư thế một bên. Nhắc nhở lấy bọn hắn chú ý yếu điểm. Lời nàng nói Ngô Tiện một chữ cũng không có chú ý nghe. Hắn ngón trỏ đặt tại trên cò súng. Liền đợi đến đồng chiến tuyết ra lệnh một tiếng. Hắn tốt thử một chút mạnh bà chi nhãn lợi hại. Xạ kích, rốt cục, đồng chiến tuyết kiểm tra xong xuôi. Gọn gàng mà linh hoạt hạ chỉ lệnh. Bành, bành ngành, bành bành bành, ra lệnh một tiếng, một tổ các học sinh tập thể bóp cò súng, viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra, vỏ đạn bịch đánh rơi xuống đất, phát ra đinh một tiếng, lực phản chấn kém chút đem đại gia lật tung, chỉ cảm thấy bả vai một trận bỏng người đau. Bất quá những này rất nhanh liền bị xem nhẹ. Đạn xạ kích sau khi rời khỏi đây, đại gia hơn chú ý vẫn là thành tích của mình, muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể bắn trúng mấy vòng. Xạ kích dùng bia ngắm là cố định điện tử lót dày. Đạn đánh đi lên, ngay lập tức sẽ có thành tựu tích hiện ra, đồng thời sẽ vang lên điện tử báo vòng. Này lại toàn trường đều là máy móc báo vòng âm thanh. Số 1 lót dày, 1 điểm, số 2 lót dày, 2 điểm, số 3 lót dày, 0 điểm, số 4 lót dày, 3 điểm, 1 điểm, 0 điểm, 0 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Trong tràng từng cái vang lên không cao hơn 3 điểm báo vòng âm thanh. Một tổ 30 điện tử lót dày, báo đến số 26 thời điểm tối cao điểm còn chỉ có 4 điểm. Số 27 lót dày, 3 điểm, số 28 lót dày, 0 điểm, số 29 lót dày, 2 điểm, số 30 lót dày, 10 điểm, 3 điểm, 0 điểm, 2 điểm, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm, điện tử lót dày báo vòng thắt buộc về sau. Cái cuối cùng số 30 lót dày 10 điểm giống có hồi âm giống như tại toàn trường học sinh trong lỗ tai quanh quẩn, 10 điểm, lại có thể có người đánh ra 10 vòng. Đơn giản, điện tử lót dày hỏng đi. Tầm mắt mọi người đều nhìn về ba số không lót dày. 100 mét cố định lót dày xạ kích, nhóm chúng ta cũng bắn 123 điểm. Tối cao 4 điểm, người thế mà bắn một cái 10 điểm. Người thế nào nghiêu bức như vậy? Tầm mắt của mọi người tại xác nhận bị điện giật con lót giày không có báo sai vòng về sau, liền thống nhất chuyển rời đến Ngô Tiện trên thân. Vị bạn học này, người gọi là Trần Siêu Quần xuất chúng sao? Ngô Tiện ngại ngùng cười một tiếng, thừa nhận, chúng đồng học, đã nhường em gái ngươi a. Ngươi ngược lại là thật nhường một chút a. Như thế tú sao, ta cũng không bảo đảm tự mình có thể bắn trúng 10 vòng. Còn chưa lên trận 27 đều kinh hãi. Không phải nói chưa từng có sờ qua súng sao? Hạ Khắc kéo ra khóe miệng. Ngẫm lại chính mình mới bắn một cái 3 vòng. Hắn liền không có ý tứ nói cùng Ngô Tiện là một cái túc xá. Cao lãnh đồng chiến tuyết cũng run lên một cái. Lãnh mâu bên trong hiện ra kinh ngạc. Mấy giây sau mới thu lại ngoài ý muốn. Mặt không thay đổi đi tới Ngô Tiện trước mặt. Ngô Tiện ngẩng lên ánh mắt nhìn nàng, trước nhìn thấy chính là một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài. Không thể không nói, đồng chiến tuyết chân thuộc về chân chơi 5 series, thật là quá dài, ánh mắt dọc theo đôi chân dài bò lên một hồi lâu mới gặp một điểm thị giác trở ngại. Ân, thượng đế tạo ra con người thời điểm quả nhiên là công bằng. Cho ngươi một đôi chân dài, liền sẽ không cho ngươi thêm hai tòa núi cao. So với chân của nàng, nàng thân trên ngọn núi liền có vẻ không đáng chú ý. Vừa vặn đạt tiêu chuẩn đi, không chướng ngại chút nào vượt qua ngọn núi. Cuối cùng nhìn thấy mới là mặt của nàng, hoàn toàn như trước đây cao lãnh, ngũ quan cũng bốc lên hàn khí. Đồng chiến tuyết nhìn chăm chú hắn, mấy giây sau yên lặng theo huấn luyện phục trong túi móc ra một viên đạn ném cho hắn. Ngô Tiện theo bản năng đưa tay tiếp được, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Lại mở một súng, đồng chiến tuyết trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Nàng muốn nhìn một chút Ngô Tiện kỹ thuật bắn súng là thật chuẩn. Vẫn là trùng hợp, các bạn học tê một tiếng, ước ao ghen tị, bọn hắn cũng nghĩ lại đến một phát a nha. Ngô Tiện cũng rất thẳng thắn lưu loát, trang đạn, lên đạn, nhắm chuẩn, nổ súng, một mạch mà thành, thật nhiều người đều không thấy rõ động tác của hắn. Bên tai liền đã vang lên tiếng súng, bành, đạn xuyên thấu không khí trở ngại, hướng phía ngoài trăm thước điện tử lót dày xạ kích mà đi. Lần này tầm mắt mọi người cũng nhìn chằm chằm cùng một cái bia ngắm. Tựa hồ ngay tại chứng kiến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ba tương đương, đạn như ngừng lại điện tử lót giày bên trên. Điện tử lót giày dừng lại mấy giây sau bắt đầu báo vòng. Số 30 lót giày. 10 điểm, 10 điểm, lại là 10 điểm. Đây không phải trùng hợp. Đây là thực lực. À, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.